Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 459, thắng bại giống như hai vòng đại nhật bàng bạc dâng trào, vô biên vô hạn, khiến vô số người đều có một loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Cho dù cách đến rất xa, bản thân cũng phảng phất giống như là trong cuồng phong bạo vũ thuyền nhỏ, kinh hồn bạt vía. Rất nhanh, kia rung động một màn xuất hiện ở rất nhiều người trước mặt. Một đen một trắng, hai đạo quang mang giống như là hai đạo bão táp, mạnh mẽ quấn quýt lấy nhau. Bành, lại là một đạo tiếng vang lớn. Đạo huyền cùng độc cô bại thiên mỗi người rút lui. Đạo huyền thần sắc không thay đổi, tuy rằng thận trọng vẫn như cũ là đạm nhiên. Độc cô bại thiên trên thân cổ kia quyết tuyệt chi ý chính là càng thêm nồng đậm, phảng phất không thành công thì thành nhân một dạng, giống như là một đầu bị buộc đến tuyệt cảnh hùng sư. Uy nghi cái thế, khí thế ngút trời, độc cô dương lên, kinh trời, một cổ thật lớn sắc bén, quả thực muốn chảm thiên diệt địa khí tức dâng lên, hướng về đạo huyền chém tới. Đạo huyền chân mày cau lại, chu tiên kiếm ngang nhiên chém ra. Thái cực chi đạo, thủy hỏa chi lực toàn lực thúc dục, liên tục huyền bức tranh đều thoáng chuyển động. Một đạo kiếm khí màu trắng bạc mang theo một tấm như có như không thái cực âm dương đồ xông thẳng tới. Nhiều năm như vậy biến cường, chu tiên kiếm đã tới trung đẳng đỉnh phong đế binh tầng thứ, uy lực đại tăng. Tuy rằng vẫn không thể đối với đạo huyền có cái gì chỗ ích lợi, nhưng là có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của hắn rồi. Mà thực lực bản thân phương diện, hắn không sợ hãi đại la kim tiên đại đế bất luận người nào. Hai đạo kiếm khí ngang nhiên đụng nhau, va chạm kịch liệt nổ vang, hư không vỡ vụn. Đạo huyền cùng độc cô bại thiên lần nữa hướng về lẫn nhau, đồng thời như hai cổ bão táp chạm vào nhau. Lượng đạo khi thế phảng phất nhật nguyệt va chạm, vô số người nhìn chấn động liên tục, không chớp mắt, mà tại trong mắt tất cả mọi người, song phương là cân sức ngang tài, thậm chí là đạo huyền bị đặt ở hạ phong. Độc cô bại thiên khí thế mãnh liệt, liên tục bức công, đạo huyền không chút hoang mang, phòng bên trong có công, hai đạo thân ảnh phảng phất là vô biên vô tận lượng uông biển rộng, không ngừng đụng chạm. Độc cô bại thiên thế công càng ngày càng mạnh, các loại thần thông toàn bộ sử dụng ra, bá vương thần quyền, thần hư bộ, ma tay ngọc các loại thần thông tuy rằng rất nhiều người đều gặp không chỉ một lần, nhưng vẫn như cũ nhìn vô số người lòng say thần mê, thán phục liên tục. Ngay cả đại đế bia tầng thứ nhất loại cường giả như Mây Xanh và người khác đều là nhìn ngưng trọng không thôi, mà càng làm cho các nàng hơn ngưng trọng là cái kia như cũ không nhanh không chậm, bất ôn bất hỏa đạo huyền, một thanh chu tiên kiếm, một tấm thái cực âm dương đồ, mặc cho độc cô bại thiên thế công mạnh nữa, cũng nguy nhưng bất động, nhìn như là bị đặt ở hạ phong. Nhưng bọn hắn đều hiểu, độc cô bại thiên hung mãnh thế công không thể nào kéo dài. Hơn nữa đạo huyền hiển nhiên cũng không có sử xuất toàn lực, nhật nguyệt tinh luân có thể vẫn là không có xuất hiện. Hơn nữa nghe đối phương nói đã luyện thành một kiện khác chí bảo, hắn vẫn giống như cái thiên địa này bàn, sâu không lường được, tựa hồ vô biên vô hạn, vội vã giữa, chính là hơn một tiếng đi qua. Độc cô bại thiên thế công vẫn hung mãnh, đạo huyền cũng vẫn như là bàn thạch, nguy nhưng bất động, mà nhiều lần như vậy va chạm, lại không có người nào thấy đến phát chán vô vị, chỉ hận mình không thể nhiều mấy ánh mắt quan sát. Một chiêu kia chiêu mang theo thiên địa chí lý thần thông diệu pháp, giống như là một vị lão sư, lúc hướng dẫn đến bọn hắn, chân nhân, để ta nhìn xem ngươi toàn lực đi. Te, bỗng nhiên độc cô bại thiên một tiếng quát to, tràn đầy hào khí không kềm chế được, Đạo huyền hai mắt khẽ động, cách lực lượng vô tận bão táp, nhìn thấy kia song tràn đầy kiên định cặp mắt, tuy rằng cái gì đều không biểu thị, nhưng hắn đồng ý, mà Độc Cô Bại Thiên cũng đã minh bạch, thế công không giảm chút nào, ngược lại càng thêm hung mãnh, toàn thân dấy lên hừng hực lực lượng hỏa diễm. Độc Cô Thanh này chấn nhiếp thiên hạ thần binh, phảng phất cùng hắn hợp là một thể, khí thế chi bàng bạc khủng bố, cơ hồ vượt qua đạo huyền đã gặp qua bất kỳ người nào. Bao gồm hắn, rất nhiều người tất cả giật mình, Độc Cô Bại Thiên liều mạng, vậy mà không để ý tới, bắt đầu tiêu hao mình tất cả lực lượng, cho dù hắn trận này giữ cho không bị bại. Cuộc kế tiếp trước khi bắt đầu nếu mà không có gì tốt thủ đoạn khôi phục, cũng tuyệt đối thua không nghi ngờ. Đạo huyền sâu trong nội tâm, chân chính dâng lên chiến ý, trạng thái không tới đỉnh phong bát thành Độc Cô Bại Thiên rất mạnh. Cộng thêm Độc Cô, tuyệt không kém gì đại đế bia phần lớn tầng thứ nhất cường giả. Lại cũng không thể kích thích hắn hiện tại chính thức chiến ý. Bởi vì cho dù đánh bại đối phương, hắn cũng sẽ không cảm thấy mình có cỡ nào rất giỏi. Nhưng bây giờ, đối phương thế công cư nhiên cho nàng khổng lồ áp lực, để cho hắn cảm thấy đối phương cổ kia đỉnh phong viên mãn tư thái. Vào lúc im hơi lặng tiếng nhẹ hít một hơi, thiên huyền bức tranh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Trong nháy mắt, khí thế của hắn đại tăng. Rốt cuộc nghênh đón Độc Cô Bại Thiên hung mãnh nhất thế công, cưỡng ép cứng đối cứng tiến lên nghênh đón, bành, kinh khủng tiếng nổ xông lên tận 9 tầng trời, khích lệ trình độ so sánh vừa mới mạnh hơn mấy thành khoảng. Đạo huyền toàn lực đánh ra, Độc Cô Bại Thiên cũng tựa hồ trở về tới đỉnh phong viên mãn thời điểm. Hai vị này đứng tại Đại La Kim Tiên đại đế cảnh giới này, tột cùng nhất thứ hai, vì tất cả mọi người dâng lên một đợt đặc sắc tuyệt luân đại chiến có 102. Nhưng chỉ chốc lát, một số người lại thở dài một cái. Phụ thân phải thua, Độc Cô Tiểu Huyền có chút ủ rũ phức tạp lẩm bẩm một tiếng. Thật mạnh đạo huyền, bại trong tay hắn, Độc Cô Bại Thiên ngược lại cũng không oán. Đáng tiếc. Nếu mà Độc Cô Bại Thiên chân chính có thể khôi phục lại đỉnh phong, đây nhất định là một đợt đỉnh phong chi chiến. Độc Cô Bại Thiên phải thua, cũng không biết tiếp theo cái đi lên con đường này sẽ là ai. Ngoặc kép, dần dần, càng nhiều người đều nhìn ra. Bởi vì Độc Cô Bại Thiên hung mãnh thế công còn kéo dài chừng 10 phút đồng hồ, liền bắt đầu yếu bớt. Hiển nhiên đối phương đã không nhịn được, đây chừng 10 phút đồng hồ hắn không có đánh bại đạo huyền. Kết quả đã rõ ràng, rất nhiều người đều có chút an tĩnh, trong tâm vô hình có chút không cao hứng tề. Ha ha ha, chân nhân thật là bản lãnh, tiếp ta một chiêu nghịch loạn tám thức. Chỉ có Độc Cô Bại Thiên vẫn như cũ phóng khoáng đại khí, tựa hồ chút nào không biết tự mình muốn bại. Dùng xuất hồn thân lực lượng, sử dụng ra mình mạnh nhất thần thông. Đối với lần này, đạo huyền có thể làm, cũng là sử dụng ra mình lực lượng mạnh nhất, đánh bại đối phương. Chu Tiên, nhất kiếm kinh thế, nhất kiếm vô địch, đây chính là vô địch nhất kiếm. Độc Cô Bại Thiên cũng thua ở một kiếm này bên trên. Mặc dù có tất cả nguyên nhân, nhưng lúc này, hắn chính là bại. Chương 3, vãn rồi, có chút việc làm trễ nãi, dẫn đến nhanh một chút rồi mới càng. Xin lỗi, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.